Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phần Hóa Vật Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 34 của Lấy Nhầm Tổng Tài. Trước kia Thẩm Thất thì xem thi đấu cũng là xem qua video, cô không còn cách nào khác nên chỉ đành xem qua video, bao gồm cả những cuộc đua xe mà cô thích nhất. Cô cũng tìm hiểu về boxing qua những đoạn video ngắn trên mạng. Nhưng khi Thẩm Thất thực sự đứng ở đây, lúc được trực tiếp theo dõi trận đấu mới biết thực tế sôi động đến mức nào. Có vài người ngồi uống rượu trong một quầy bar nhỏ, Thẩm Thất và Lưu Nghĩa ngồi ở hàng đầu, Văn Nhất Vi, Phạm Thành, Phạm Ly ngồi ở hàng sau. Trận đấu bắt đầu nhưng Hạ Nhật Ninh vẫn chưa quay về. Cứ chốc chốc, Thẩm Thất lại liếc mắt nhìn ra ngoài một lần, nhưng chỉ thấy người đông nghịt. Ánh đèn lại quá tối nên Thẩm Thất không nhìn thấy gì. Lưu Nghĩa kích động nói với Thẩm Thất: Tiểu Thất, cậu mau nhìn kìa. Sự chú ý của Thẩm Thất được Lưu Nghĩa kéo lại, ánh mắt tập trung vào vị trí trung tâm của võ đài. Ở đó đã có hai boxer đeo bao tay màu đỏ và màu đen để phân biệt với nhau. Hai người vừa vào sân, tình hình về trận đấu của họ lập tức xuất hiện trên màn hình lớn. Thẩm Thất chú ý tới những người xung quanh, trong tay người nào cũng cầm một chiếc điện thoại di động để đặt cược. Lưu Nghĩa cũng lấy một chiếc điện thoại đặt vào tay của Thẩm Thất, cười hì hì nói: Trước đây tớ đều ở trên sân thi đấu, là người khác đặt cược cho tớ, hiện tại tớ được làm khán giả rồi, cũng có thể dễ dàng đặt cược. Trò chơi này rất kích thích, cậu thử xem. Thẩm Thất không hề có bất kỳ hứng thú gì với loại trò chơi này, nhìn vẻ bừng bừng khí thế của người khác, cô chỉ đành nói: Tớ không có nhiều tiền, vẫn là không nên mạo hiểm thì tốt hơn. Thẩm Thất vừa dứt lời, giọng nói trầm thấp của Hạ Nhật Ninh đã chuyển đến bên tai. Không sao, em muốn chơi thì cứ chơi đi, anh vẫn chi nổi tiền cho em chơi mà. Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng ngồi cạnh Thẩm Thất, cầm lấy điện thoại trong tay Thẩm Thất, nhẹ nhàng nói: Em thích ai rồi? Thẩm Thất thấy Hạ Nhật Ninh quay lại, chợt thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu nói: Em thật sự không hiểu cái này. Chiếc ghế tựa của chúng ta đã được ghi vào sổ rồi, muốn chơi lớn thế nào thì đều có thể. Hạ Nhật Ninh tùy ý liếc nhìn trận đấu trên võ đài. Hai người kia bắt đầu đánh rồi, ngón tay ấn một cái, tùy ý lựa chọn một tuyển thủ, cược lên người hắn 1 triệu đô. Boxer này không tệ nha, rất có tiềm lực. Hạ Nhật Ninh hời hợt nói một câu. Tuy boxer nam và boxer nữ hơi bất đồng, nhưng xem ra trận so tài này cũng khá thú vị. Lưu Nghĩa ra sức mà gật đầu. Tôi cũng cho rằng như vậy. Văn Nhất Phi ở phía sau vỗ vỗ bả vai của Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh quay đầu lại gật đầu với Văn Nhất Phi, Phạm Thành, Phạm Ly, liền hiểu ý tứ của Hạ Nhật Ninh. Ba người họ cũng không phí lời, móc điện thoại ra bắt đầu gửi tin nhắn. Thế cục của nơi này sớm muộn cũng bị xáo trộn. Ngư ông đắc lợi là việc thương nhân thích nhất. Thế lực của bên này e rằng sẽ bị nhổ tận gốc. Bốn người đàn ông họ ra vẻ đang xem thi đấu, nhưng thực ra là đang nghe ngóng tình hình, ngầm điều binh khiển tướng, chuẩn bị nuốt trọn sự tàn dư của miếng bánh ngọt này. Thẩm Thất và Lưu Nghĩa cực kỳ căng thẳng. Lưu Nghĩa chẳng qua là vì yêu boxing, Thẩm Thất căng thẳng vì bỏ ra 1 triệu đô. Trên võ đài trận đấu đang diễn ra rất kịch liệt, nhưng mà đấu trường ngầm không có những hạn chế này. Những người xem đều rất sôi nổi, bọn họ va chạm vào nhau một cách kịch liệt. Nhìn thấy máu tươi, tất cả mọi người đều trở nên kích động, ai ai cũng phấn khích lạ thường, không ngừng gọi tên của tuyển thủ trên đài. Thẩm Thất đúng là không thể nào thích nổi cái tình cảnh này. Lưu Nghĩa cũng mang một khuôn mặt cảm khái mà nói, thật may là một boxer chính quy, như tớ không rơi vào tình cảnh này. Ở chỗ này, boxer chỉ là nô lệ, chứ không hề có chút tôn nghiêm nào. Thẩm Thất gật đầu, đúng thế. Nhưng mà mỗi người đều đi trên con đường của chính mình, đều cần phải chịu trách nhiệm với bản thân. Cho dù họ có vì cái gì đi chăng nữa, thì một khi đã chọn con đường này rồi, cũng khiến cho người khác động lòng trắc ẩn. Hạ Nhật Ninh thuận tay đặt tiền cược cho boxer vừa bị đối thủ đánh gục, quỳ rạp trên mặt đất mà không thể đứng dậy nổi. Mọi người xung quanh chỉ quan tâm đến việc tiền đặt cược của họ trôi đi mất, chứ không có ai đến hỏi xem người kia sống hay đã chết. Rất nhiều người ném đồ trên đài đi để trút giận. Hiện trường lộn xộn hết cả lên trong nháy mắt. Thẩm Thất cảm thấy trái tim cô như bị bao phủ bởi sự hoảng sợ.

Thẩm Thất cảm thấy trái tim cô như bị bao phủ bởi sự hoảng sợ. Lưu Nghĩa khoanh tay, cô cũng hơi bất bình. Thảo nào mà ở đây chỉ có thể là đấu trường ngầm, đúng là quá coi thường sự tôn nghiêm của tính mạng con người. Hàn Nhật Ninh thản nhiên nói, không có cách nào khác, quy tắc ở đây chính là như thế, muốn chơi ở đây thì sẽ phải tuân thủ đúng quy tắc. Lưu Nghĩa nói, đúng thế, lúc lấy trứng chọi đá thì chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Những người này là những người không có tư cách để đứng trên đài thi đấu quốc tế, cho nên chỉ có thể tới đây làm tổn hại tính mạng của bản thân mình thôi. Giống như Tiểu Thất nói vậy, mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống cho bản thân, chỉ là một khi đã chọn rồi thì phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Hà Nhật Ninh quay đầu nhìn lướt qua Văn Nhất Phi và Phạm Thành Phạm Ly. Phạm Ly vươn tay sờ một cái bên tai rồi gật đầu với Hạ Nhật Ninh. Hắn ta thấp giọng nói, bên kia đã bắt đầu hành động rồi, chúng ta nên rút thôi. Hà Nhật Ninh khẽ vuốt cằm, hắn quay đầu nói với Thẩm Thất và Lưu Nghĩa, bỏ đi, trận đấu này cũng xem đủ rồi, không cần phải phiền lòng như thế. Tiểu Thất, nếu như em không thích một nơi như thế này, vậy thì chúng ta đến chỗ khác thăm thú vậy. Thẩm Thất đúng là cảm thấy khó chịu trong lòng, cô lập tức gật đầu, nhưng mà cô vẫn rất tôn trọng Lưu Nghĩa. Tiểu Nghĩa còn muốn xem không? Lưu Nghĩa cười ung dung, cô ta nói, tớ cũng chỉ đến để xem đấu trường ngầm một chút. Trước đây tớ vẫn luôn lải nhải cái này với tớ, bây giờ thì nhìn thấy rồi. Cuối cùng thì tớ cũng biết lời nói của sư phụ nói với tớ trước đây có ý gì rồi. Biết rồi thì cũng không còn lưu luyến gì nữa. Dù sao thì tớ cũng không phải là một tên ham mê cờ bạc. Nếu như Lưu Nghĩa đã nói như vậy thì Thẩm Thất cũng không do dự nữa. Cô liền rời khỏi căn phòng cuồng nhiệt này cùng với đám người Hạ Nhật Ninh. Đi ra ngoài, tiếng ồn ào bên trong vẫn không dứt bên tai. Lúc Hạ Nhật Ninh đi ra khỏi cửa thì liền có người đến tiễn bọn họ rời đi. Lúc sượt qua người, đối phương thấp giọng thì thầm bên tai Hạ Nhật Ninh một câu, tôi đã sắp xếp đường đi cho các vị rồi, chắc là tầm nửa tiếng nữa thì chỗ này sẽ bị quét sạch. Hạ Nhật Ninh chỉ hơi gật đầu, hắn lái xe đưa những người khác nhanh chóng rời khỏi nơi này, bọn họ cần phải tránh xa cái nơi ầm ĩ này một chút. Đã khuya như vậy rồi, hay là chúng ta đi ăn gì đi. Phạm Thành đạp mạnh chân ga đuổi theo, hắn nói với Thẩm Thất ngồi bên ghế lái phụ, Tiểu Thất, gần đây có một nhà hàng thịt thỏ rừng, nghe nói làm ăn rất ngon, em có muốn đếm đếm thử không? Thẩm Thất vốn dĩ không hề thấy đói, nhưng khi được Phạm Thành hỏi như thế thì bỗng nhiên lại thấy hơi đói. Trên đường về, Lưu Nghĩa cướp lấy chìa khóa của Văn Nhất Phi. Cô ta tự đạp chân ga xông tới rồi hét ầm lên, tớ đói rồi, tớ đói rồi, tớ muốn được ăn thịt. Nếu như Lưu Nghĩa đã nói như vậy thì Thẩm Thất cũng không còn ý kiến gì nữa. Mọi người lập tức đi ăn khuya. Một nhà hàng nhỏ không hề thu hút nằm bên con đường lớn ở ngọn núi cách đó không xa. Đừng thấy nhà hàng này nhỏ như thế mà xem thường. Ven đường phía trước của hàng đậu rất nhiều xe sang trọng. Hoặc là chuẩn bị lên núi chơi, hoặc là chơi chán rồi nên xuống đây ăn khuya. Vì vậy mà việc buôn bán quả thực rất thuận lợi. Điều khiến Thẩm Thất không ngờ tới là lúc cô vừa xuống xe thì đã thấy Tiểu Xuân và Tiểu Hà mang theo nụ cười khả ái đứng chờ ở bên đường. Tổng giám đốc, phòng đã chuẩn bị xong rồi. Tiểu Xuân cười híp mắt nói, là chỗ nằm ven đường. Hà Nhật Ninh gật đầu, chúng ta vào trong thôi. Mọi người vừa ngồi xuống thì đã có người lục tục mang đồ ăn khuya lên. Rõ ràng đã được gọi từ trước rồi, vừa lên là có thể ăn, tiết kiệm thời gian chờ đợi. Sức ăn của Lưu Nghĩa vốn dĩ là rất khỏe, nay lại còn nhanh đói. Vì vậy mà khi thức ăn vừa được đưa lên thì cô đã là người ăn hăng nhất. Văn Nhất Phi vốn dĩ định trêu chọc sức ăn của Lưu Nghĩa một chút, nhưng sau đó lại nghĩ đến hai lần bị quẳng qua vai thì cuối cùng lại nhịn mà không nói nữa. Thẩm Thất thì lại cảm thấy vẫn rất ổn, cô chỉ cùng ăn với Lưu Nghĩa. Chỉ cần Lưu Nghĩa cảm thấy ngon thì đều gắp cho Thẩm Thất một ít. Vì vậy nên chỉ nếm thử thôi mà Thẩm Thất cũng đã ăn rất nhiều rồi. Bên ngoài có mấy chiếc xe nhanh chóng chạy qua, tốc độ rất nhanh nên không thể nhìn thấy rõ biển số. Hà Nhật Ninh nhanh chóng ngước mắt nhìn thoáng qua, khóe miệng hắn hiện ra một nụ cười khe khẽ. Hắn nhẹ nhàng nói với những người khác, bắt đầu thu lưới rồi, lần này có thể cướp được bao nhiêu thì phải xem ai nhanh tay hơn rồi. Lần này cậu lại muốn lật đổ ai? Văn Nhất Phi không nhịn được mà hỏi, có phải cậu đã ra tay từ trước rồi không? Hàn Nhật Ninh không hề hé răng, Phạm Thành, Phạm Ly thì lại cười nói, nhưng từ trước đến nay, Nhật Ninh đều không chơi xấu, chúng ta chỉ cần yên lặng là được rồi, mà kệ cậu ấy muốn lật đổ ai đi nữa. Văn Nhất Phi gật đầu, nói cũng phải. Thẩm Thất ngẩng đầu nhìn mấy người bọn họ, các anh đang nói cái gì đây? Bốn người đàn ông lập tức cười mà không nói gì. Lưu Nghĩa cầm một chiếc chân thỏ lên vừa gặm vừa nói. Cậu quan tâm đến bọn họ làm gì? Mấy người họ đều là gian thương cả. Ngoài tính toán ra thì có thể làm gì chứ? Nào, Tiểu Thất, thịt thỏ rừng này đúng là rất ngon cho cậu cái chân này. Bọn họ thích ra vẻ huyền bí thì mặc kệ đi. Chúng ta cứ ăn thôi. Thẩm Thất cầm lấy chiếc chân thỏ mà Lưu Nghĩa đưa cho, rồi cô đặt xuống chiếc đĩa ở trước mặt, sau đó nói với bọn họ. Ngày mai bọn em sẽ rời khỏi thành phố mờ. Bữa tối này cứ xem như là bữa tiệc chia tay đi. Mọi người có muốn uống một ly để chúc mừng không? Được. Phạm Thành, Phạm Ly cười híp mắt nói. Thật sự rất thích một cô gái thẳng thắn như Tiểu Thất. Tối hôm nay, Thẩm Thất cảm thấy Hạ Nhật Ninh, Văn Nhất Phi, Phạm Thành, Phạm Ly dường như đang làm chuyện gì đó. Ánh mắt của người nào cũng mập mờ, ngón tay chỉ thị không ngừng. Nhưng mà Thẩm Thất cũng lười hỏi, lười thăm dò. Sau khi vui vẻ ăn no, cô liền đi theo bọn họ về khu vực thành thị của thành phố mờ. Hạ Nhật Ninh để cho Thẩm Thất và Lưu Nghĩa ở cùng một phòng, để cho các cô nghỉ ngơi thật thoải mái, không cần phải lo lắng đến chuyện lỡ chuyến bay. Hắn sẽ cho người đưa các cô đến sân bay. Không còn cách nào hết, bọn họ còn phải làm chủ trận chung kết của những nhà thiết kế cuối cùng nữa. Vì vậy, Thẩm Thất và Lưu Nghĩa đúng là đã ngủ ngon lành đến tận trưa. Sau khi thu xếp một số đồ dùng đơn giản, thì Tiểu Xuân đã đích thân đến đưa các cô ra sân bay. Trước lúc lên máy bay, Tiểu Xuân nói với Thẩm Thất. Nhị thiếu phu nhân, Tổng Giám Đốc bảo tôi chuyển lời tới cô. Tổng Giám Đốc nói tất cả đã có cậu ấy lo. Đôi mắt của Thẩm Thất lóe lên, cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu. Tôi biết rồi. Lúc sắp lên máy bay, Thẩm Thất quay lại nhìn theo bản năng, một bóng người quen thuộc tựa vào cửa cây cột. Cuối cùng thì hắn cũng tới. Đáy lòng Thẩm Thất hiện lên tầng tầng gợn sóng và những ý nghĩ ngọt ngào. Hắn nói cả đời này, hắn tuyệt đối sẽ không phản bội cô. Hắn nói hắn hiểu rõ cô. Hắn nói tất cả đã có hắn. Hạ Nhật Ninh, cảm ơn anh đã yêu em nhiều như vậy. Bởi vì được đưa Thẩm Thất về nhà mình nên Lưu Nghĩa có vẻ rất phấn khích. Nếu như người khác nhìn vào thì đó là kiểu hưng phấn của một chàng trai sắp dẫn vợ về nhà. Nhưng mà Lưu Nghĩa là hàng thật giá thật, là một cô gái thuần khiết không thể nào giả được. Hơn nữa, định hướng giới tính của cô ấy cũng bình thường. Tiểu Thất, tớ đã nói với cậu rồi, mẹ tớ thích nhất là những cô gái như cậu. Nếu như mẹ tớ có mua giày dép, quần áo, túi sách cho cậu thì cậu nhất định đừng từ chối nhé. Vừa lên máy bay mà Lưu Nghĩa đã bắt đầu thao thao bất tuyệt về những tật xấu của mẹ mình rồi. Nếu như mẹ tớ có trang trí phòng cậu thành phòng công chúa thì cậu nhất định không được nhổ nước bọt đâu đấy. Không sai, đây chính là trò lừa bịp với bố tớ của mẹ tớ. À không, là hại khiếu thẩm mỹ của con gái chứ. Thấy Thẩm Thất thắt chặt dây an toàn không hiểu mà nhìn Lưu Nghĩa. Tớ không thấy có ý hãm hại gì cả. Hầu như là các bà mẹ đều như thế. Hả? Như vậy mà còn không phải là hãm hại sao? Trời ạ! Lưu Nghĩa cười đau khổ kêu lên. Nhưng mà mẹ tớ đã vứt hết quần áo của tớ đi, thay vào đó là toàn bộ quần áo trong tủ thành những bộ váy công chúa. Cậu có tưởng tượng nổi không? Lúc tớ sinh nhật 5 tuổi, tớ gọi một đám bạn đến nhà tổ chức sinh nhật. Kết quả thì lúc đó tớ tắm, toàn bộ quần áo của tớ đều biến mất luôn. Tớ chỉ có thể mặc bộ váy công chúa trong phòng đi xuống dưới. Cậu thử tưởng tượng xem vẻ mặt của các bạn tớ trong lớp thế nào. Không biết có phải là Lưu Nghĩa miêu tả quá sinh động hay không, mà chỉ cần tưởng tượng qua dáng vẻ mặc váy công chúa của Lưu Nghĩa là Thẩm Thất liền nhịn không được mà bật cười. Đúng là quá sức tưởng tượng. Lưu Nghĩa lại nhảy rất nhiều. Suy nghĩ trong lòng chính là cho dù Tử Vân Khuê có mua cái gì thì Thẩm Thất chỉ cần nhận là được. Hai người cứ nói chuyện phiếm như thế cho tới khi tới thành phố P. Vừa xuống máy bay, Thẩm Thất liền nhìn thấy một cô gái có vóc dáng cao gầy, xinh đẹp, trang điểm tinh tế, đeo một cặp kính râm trông lạnh lùng như kiểu nữ thần, mái tóc dài xoăn gợn sóng rất gợi cảm đang đứng ở đó. Cô ấy đứng ở chỗ nào thì chỗ đấy chính là phong cảnh. Xung quanh không biết có bao nhiêu người đều tập trung ánh nhìn lên người cô ấy. Lưu Nghĩa một tay kéo vali, một tay che mặt. Mẹ tớ đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng mà vẫn giả vờ như một cô gái xinh đẹp độc thân. Trên thế giới tàn khốc này, nếu như không có sự so sánh thì sẽ không có sự tổn thương. Thẩm Thất lập tức cười phì ra. Chỉ có mỗi mình cậu nói mẹ mình như thế thôi, phải không? Cậu không tin à? Lát nữa cậu sẽ hiểu ngay. Lưu Nghĩa bất đắc dĩ nói. Như thế nào cơ? Thẩm Thất tò mò hỏi. Bà của tớ cũng tới. Chắc là tối nay bốn người chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm. Lưu Nghĩa thấp giọng nói. Đến lúc đó cậu đừng quá kinh ngạc nhé. Thẩm Thất chưa kịp hỏi tiếp thì một giây sau, Tử Vân Khê đã phát hiện ra Thẩm Thất và Lưu Nghĩa. Không có cách nào hết,

Đừng nhìn vẻ ngoài dọa người của ba tớ, thực ra thì ông ấy không đáng sợ như thế đâu. Thẩm Thất tập trung nhìn, đúng thật là sợ đến nỗi giật cả mình. Lưu Vân là một người cao to lực lưỡng, vừa cao lại vừa khỏe mạnh. Tên thuộc hạ, tên Hắc Tử của Hạ Nhật Ninh cũng là kiểu người cao to khỏe mạnh, nhưng mà trên người của Hắc Tử không có sát khí. Mặc dù Lưu Vân đã rửa tay gác kiếm lâu rồi, nhưng cả người vẫn đằng đằng sát khí, khiến cho người khác sợ hãi vô cùng. Thảo nào dọc đường đi, Lưu Nghĩa liên tục chuẩn bị tâm lý trước cho Thẩm Thất. Nếu không chỉ cần nhìn thôi cũng sợ đến mức mặt trắng bệch. Chào chú ạ, cháu là Tiểu Thất. Thẩm Thất mỉm cười ngọt ngào. Được rồi, cháu gái ngoan. Nghe nói mấy hôm nay cháu đã chăm sóc chu đáo cho Tiểu Nghĩa. Thật là vất vả cho cháu rồi. Tên Lưu Vân xem ra rất bình thường. Con người mà, một người đàn ông cao lớn thô kệch cầu thả qua quýt, nhưng lại bó chân bó tay với những cô gái hay nũng nịu. Do đó ông không ngừng xoa tay mà nói, đừng đứng ở đây nữa, chúng ta vào đi, vào trong nhà nói chuyện. Từ Vân Khê đi trước, Lưu Vân liền bỏ con gái lại mà chạy theo lấy lòng vợ. Tiểu Vân, em thật sự muốn ở lại thành phố P à? Hay là em chuyển về đây đi? Dù sao thì anh cũng ít khi ở nhà, môi trường ở đây rất yên tĩnh, rất hợp với em. Lưu Vân thấp giọng nói với Từ Vân Khê. Em đừng đi góp vui với những người khác nữa, người ta là nhà văn, tối đến thì phải sáng tác, em ngày nào cũng nhảy thì sẽ ảnh hưởng đến sự sáng tạo của người ta. Tôi không ở cùng với cô ấy, chỉ ở gần thôi. Từ Vân Khê không chịu nể mặt. Lưu Vân, chúng ta đã ly hôn nhiều năm rồi, nếu như tôi lại ở lại nhà anh thì sẽ thích hợp ư? Em nhìn em kìa, với anh mà em còn tính toán kỹ thế à? Chúng ta chỉ có một đứa con gái, của em hay của anh thì sau này cũng thuộc về con gái của chúng mình thôi, đúng không? Lưu Vân tiếp tục nói một cách từ tốn. Căn biệt thự này là do anh cố ý để lại cho em đó. Em từng nói, trong tên của anh có chữ Vân, trong tên của em cũng có chữ Vân. Vì vậy, anh đặt tên biệt thự này là Song Vân Sơn Trang. Em xem, anh đã đổi tên biệt thự thành Song Vân Sơn Trang rồi này. Tử Vân Khê trả lời một cách lạnh nhạt. Ai thèm chứ? Thẩm Thất nói nhỏ với Lưu Nghĩa ở phía sau. Chú đáo với dì quá. Mà năm xưa tại sao chú đồng ý ly hôn vậy? Đừng nhắc nữa. Lưu Nghĩa thở dài một hơi rồi nói tiếp. Năm xưa, hình như có một cô nhân viên cấp dưới tranh thủ lúc mẹ tớ đang đi ra ngoài tập múa, đã tặng cho ba tớ một bộ đồ lót, mà ba của tớ một người ẩu thả, không xem, thử xem người ta tặng cái gì cho mình, mà cứ thế quăng vào tủ quần áo. Lúc mẹ tớ về đến nhà thì nhìn thấy nó, liền nổi trận lôi đình. Sau đó thì hai người... Hài... Gương mặt của Thẩm Thất cũng tỏ vẻ bất lực. Chuyện của người lớn đừng nên nhúng tay vào. Bốn người đi vào trong nhà, Lưu Vân không ngừng năn nỉ Từ Vân Khê nhận lấy căn biệt thự, cuối cùng còn lôi cả lý do của những người khách để thuyết phục. Em xem, mấy đứa nhỏ đều thích môi trường ở đây. Ở chỗ của em ồn ào quá, không được yên tĩnh. Em coi như nghĩ cho mấy đứa nhỏ, chịu khó một chút, nhận lấy căn biệt thự này đi. Từ Vân Khê liếc mắt nhìn Thẩm Thất và Lưu Nghĩa, rồi lại nhận lấy ánh mắt cầu xin của Lưu Vân. Cô chỉ còn cách lặng lặng gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, nể mặt căn biệt thự này dù sao cũng được trang trí theo phong cách mà tôi yêu thích, tôi miễn cưỡng nhận lấy nó vậy. Từ Vân Khê nói tiếp với vẻ mặt kiêu ngạo. Nhưng mà căn biệt thự này một khi đã thuộc về tôi thì anh không được đến đây nữa. Được được được, chỉ cần em không gật đầu, anh sẽ không dám bước vào cửa. Lưu Vân thấy Từ Vân Khê thật sự đồng ý nhận lấy căn biệt thự, anh cười toe toét rồi nói, đầu bếp cũng đã sẵn sàng rồi, chỉ chờ lên món thôi, hay là chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện tiếp nhé. Lúc ăn cơm, Lưu Nghĩa quay sang nói với Thẩm Thất. Đừng thấy vẻ ngoài mạnh mẽ của mẹ tớ hiện giờ mà tưởng bờ, thật ra mẹ tớ là người ngoài cứng trong mềm đó. Mẹ nuôi tớ thì hoàn toàn ngược lại, ngoài mềm trong cứng. Mà này, mẹ nuôi của tớ cũng giống cậu đó, bên ngoài nhìn có vẻ yếu đuối lắm, nhưng mà hễ gặp phải chuyện gì là rất bình tĩnh. Nhìn ra được mà, Thẩm Thất cũng thỏ thẻ trả lời. Tuy gì lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với chú, nhưng nếu thật sự đã quên hết chuyện cũ thì đâu cần phải khó chịu như vậy chứ. Đấy, cho nên tớ rất là đau đầu. Lưu Nghĩa thở dài rồi nói, cả hai người bọn họ như vậy cũng đã lâu lắm rồi, tớ không biết phải làm sao nữa. Thẩm Thất thể hiện sự đồng cảm. Chúng ta cứ làm ngơ, xem như không biết cái gì hết đi. Trong khi Thẩm Thất đang bận tận hưởng ngày phép của mình thì Hạ Nhật Ninh lại không hề sung sướng chút nào. Thôi Nguyệt Lam dò la được vị trí của Hạ Nhật Ninh, lập tức chạy đến ngay và đứng chặn ngoài cửa cả ngày trời. Hạ Nhật Ninh mà không gặp cô thì có chết cô cũng không rời khỏi đây. Và ngay lúc này điện thoại của Hạ Phu Nhân gọi tới cầu xin Hạ Nhật Ninh cho Thôi Nguyệt Lam thêm một cơ hội. Từ trước đến giờ, Hạ Phu Nhân luôn tỏ ra là người hào phóng, nhưng đột nhiên lại trở nên nhỏ nhẹ với Hạ Nhật Ninh, và quả nhiên ít nhiều cũng đã lay động được Hạ Nhật Ninh. Nhật Ninh, mẹ đã suy nghĩ về chuyện đó, mẹ biết chưa hỏi ý kiến của con mà đã giúp con ra quyết định, thực sự là do mẹ quá manh động. Hạ Phu Nhân nói với Hạ Nhật Ninh với giọng đầy thương cảm. Có thể là vì mẹ chưa bao giờ gặp Thẩm Thất, mà Lam Lam lại là người mà mẹ nuôi nấng từ nhỏ, cho nên mẹ mới có sự thiên vị. Bây giờ con có thể nể mặt mẹ, nghe Lam Lam nói gì trước đã, rồi con hãy ra quyết định, được không? Hạ Nhật Ninh không ngờ Hạ Phu Nhân lại nói những lời chân thành như vậy. Thái độ của anh cũng bắt đầu dịu xuống. Mẹ, năm xưa bà đã theo đuổi mẹ như thế nào? Mẹ là người biết rõ nhất. Mẹ cũng là người biết rõ nhất về sự chân thành của đàn ông nhà họ Hạ mà. Con đã chọn Thẩm Thất thì cả đời này cũng chỉ có Thẩm Thất thôi. Con lúc nào cũng chỉ xem Lam Lam như là em gái. Làm sao con có thể có ý khác với em ấy được chứ? Mẹ, mẹ đừng có ép con nữa có được không? Mẹ hiểu, mẹ biết ý của con mà. Hạ Phu Nhân nói tiếp. Nhưng mà Lam Lam chưa bao giờ mang họ Hạ. Con bé không giống với Hạ Nhật Kỳ. Hạ Nhật Kỳ đã đổi họ một cách rõ ràng và trở thành một thành viên của nhà họ Hạ. Nhưng mà bà nội con chưa bao giờ chấp nhận Lam Lam và cũng không cho Lam Lam đổi họ. Nhật Ninh à, con có từng nghĩ là nếu sau này Lam Lam lấy chồng rồi bị ức hiếp thì phải làm sao? Con bé không còn ba mẹ để bảo vệ nó. Người khác muốn ức hiếp sao cũng được. Mẹ và ba con làm sao mà yên lòng được chứ? Mà năm xưa, ba mẹ của con bé vì cứu ba con nên mới chết ngoài chiến trường đó. Hạ Nhật Ninh không lên tiếng. Đáng ra mẹ tính là Lam Lam là do mẹ nuôi nấng và dưỡng dục thành người, cũng không khác gì là con gái ruột của mẹ. Mà Lam Lam từ nhỏ đã thích con, nếu nó là con dâu của mẹ thì có gì mà không tốt. Hạ Phu Nhân tiếp tục thuyết phục Hạ Nhật Ninh. Nếu như con và Thẩm Thất là thanh mai trúc mã chơi từ nhỏ đến lớn, mẹ sẽ không còn gì để nói, đành chấp nhận để hai đứa bên nhau. Nhưng tiếc là hai đứa không phải. Đáng ra Thẩm Thất phải lấy Hạ Nhật Kỳ, con bé đáng ra là chị dâu của con đó. Nhưng mà ma xui quỷ khiến, làm hủy hoại hạnh phúc của mấy đứa tụi con. Con và Lam Lam có vài năm không gặp nhau, bây giờ con bị Thẩm Thất che mắt rồi, không còn nhìn thấy điểm tốt của Lam Lam, cho nên con mới có thành kiến với Lam Lam. Thêm nữa, giai đoạn này xảy ra quá nhiều chuyện. Ngay từ đầu con đã nhận định Lam Lam làm sai, con không hề cho Lam Lam cơ hội giải thích. Bây giờ bà nội của con rõ ràng là muốn làm mất mặt của mẹ, cho nên mới toàn tâm toàn ý ủng hộ Thẩm Thất. Nhật Ninh, con là con trai của mẹ, con cố gắng bao nhiêu để gia đình này được đoàn tụ, mẹ đều nhìn thấy hết. Xen về đạo hiếu, mẹ cũng không thể nào đối kháng với bà nội con. Mẹ cũng không muốn làm con dâu Thảo, làm người mẹ tốt. Nhưng mà mọi người cũng phải cho mẹ cơ hội chứ, đúng không? Cũng giống như Lam Lam hiện giờ, con bé cũng chỉ muốn làm đứa con ngoan, mọi người phải cho nó cơ hội chứ. Hạ Phu Nhân thở dài nói, bây giờ mẹ không cầu xin cái gì khác, chỉ xin con gặp Lam Lam một chút, đừng né tránh nó nữa. Con xem thử xem, có phải Lam Lam đã nhận được một bài học rồi không? Có phải đã khôn lanh hơn rồi không? Cho dù không thành vợ chồng, thì hai con vẫn là anh em của nhau, vẫn là người thân trong nhà. Cứ né tránh thế này hoài cũng đâu có được. Hạ Phu Nhân thở nhẹ một tiếng rồi nói, bà nội của con đã xác nhận với mẹ một tin, rằng một thời gian nữa ba mẹ sẽ quay về nước. Mẹ đã trải nghiệm đủ những tháng ngày phiêu bạt ở bên ngoài rồi. Giờ tuổi đã lớn, cũng tới lúc quay về nhà rồi. Mẹ chỉ hy vọng cả nhà đều hòa thuận với nhau, đừng lúc nào cũng cãi nhau là mất hòa khí. Nếu như mẹ ruột cũng đã nói đến nước này rồi, Hạ Nhật Ninh còn nói được gì nữa? Anh chỉ có thể trả lời, được rồi, mẹ, con sẽ nể mặt mẹ mà đi nghe em ấy giải thích. Mẹ đợi, đợi mẹ quay về, đợi mẹ nhìn thấy Tiểu Thất, mẹ sẽ thấy điểm tốt của cô ấy. Hạ Phu Nhân nhận được câu trả lời như ý, bèn cười nói, được, vậy cứ đợi ba mẹ về nước rồi nói nhé. Sau khi gác máy của Hạ Phu Nhân, Hạ Nhật Ninh cho người mời Thôi Nguyệt Lam vào. Thôi Nguyệt Lam vừa bước vào cửa, Hạ Nhật Ninh đã thấy cô ấy tiểu tụy đến mức không diễn tả nổi. Dù sao thì đây cũng là cô em gái mình thương yêu trong nhiều năm qua, nên cơn giận của Hạ Nhật Ninh cũng từ từ hạ xuống. Anh à, Thôi Nguyệt Lam bước vào cửa đã nhìn thấy Hạ Nhật Ninh với vẻ tội nghiệp. Em sai rồi. Hiếm khi Thôi Nguyệt Lam không có trang điểm, trên gương mặt mộc mạc đó là một màu tái xanh không nhìn thấy miếng máu nào. Mắt thì sưng một cách ghê gớm, cho thấy đã khóc rất lâu rồi. Nhìn thấy Thôi Nguyệt Lam vừa bước vào đã nhận lỗi, cơn giận của Hạ Nhật Ninh không còn nổi dậy được nữa. Ngồi đi, Hạ Nhật Ninh chỉ tay về phía sofa nói, có chuyện gì cần nói thì nói đi. Anh à, lần này em biết lỗi thật rồi, em không nên chống đối với Thẩm Thất. Em chỉ ghen tị vì cô ấy cướp mất vị trí của em. Ngày xưa, anh chỉ yêu thương mỗi mình em thôi. Bây giờ có thêm một Thẩm Thất. Em thấy vị trí của mình đang bị uy hiếp nên mới chống đối cô ấy. Thôi Nguyệt Lam nước mắt rưng rưng nhìn Hạ Nhật Ninh và nói, em thích anh, nhưng em hy vọng anh có thể được nhiều hạnh phúc. Em thật sự không cố ý đâu. Từ nhỏ đến lớn, cả hai anh trai đều rất thương yêu nuông chiều em. Không cần biết em muốn gì, các anh đều cố gắng thực hiện để làm em vui. Khi em bị ăn hiếp, cũng do các anh giúp em trả thù. Em giống như một cô công chúa vậy, lúc nào cũng được nâng niu trên tay. Nhưng đột nhiên có một ngày, người nắm trong tay của anh lại trở thành một người khác. Em thật sự rất ghen tị. Thôi Nguyệt Lam vừa khóc thút thít vừa nói, nhưng em không biết phải thể hiện cảm xúc của mình như thế nào. Chỉ có thể như một đứa trẻ cố ý đi ức hiếp Thẩm Thất. Em thật sự không phải là một đứa trẻ xấu. Anh à, anh đừng bỏ rơi em mà. Em đảm bảo với anh, em sẽ không bao giờ làm những chuyện đó nữa. Em thật sự biết lỗi rồi. Em đã có được một bài học đáng nhớ. Thôi Nguyệt Lam khóc nức nở, khóc đến Hạ Nhật Ninh cũng phải xiêu lòng. Nếu như đã biết lỗi rồi thì phải sửa sai đi nhé. Anh từng nói chúng ta mãi mãi là anh em của nhau. Và câu nói này lúc nào cũng có hiệu lực. Hà Nhật Ninh thở nhẹ rồi nói, ba mẹ sắp về nước rồi, em qua đó phụ một tay đi. Đợi gia đình đoàn tụ rồi, anh sẽ giúp em giải thích với Tiểu Thất. Vậy anh thật sự không còn trách em nữa đúng không? Không còn giận em nữa đúng không? Thôi Nguyệt Lam rơm rớm nước mắt hỏi lại. Cảm ơn anh. Thôi Nguyệt Lam nhận lấy ly nước một cách lễ phép, uống hai ngụm rồi đứng lên nói, anh cứ làm việc của mình đi, em đi thu dọn đồ đạc, em đi qua bên ba mẹ trước, sau này em nhất định sẽ không làm anh thất vọng nữa. Được rồi, ngoan. Hạ Nhật Ninh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm và cũng không giữ Thôi Nguyệt Lam ngồi lại, tiễn cô ấy rời khỏi. Nhìn theo bóng dáng của Thôi Nguyệt Lam, vẻ mặt của Hạ Nhật Ninh có vẻ khá hài lòng, không ai biết anh lúc này đang nghĩ gì. Sau khi Thôi Nguyệt Lam rời khỏi, ngồi vào xe của mình, lấy khăn giấy lau sạch vệt nước mắt trên mặt của mình, mở túi xách ra bắt đầu dặm lại phấn trên mặt. Vì diễn tuồng phim mà cô phải tập luyện rất lâu, xem ra kết quả không tệ. Trước mắt cô ta đang bị thất thế, nên ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, không thể tiếp tục làm phiền Thẩm Thất, mà phải lấy lại lòng tin của Hạ Nhật Ninh đối với cô. Chỉ là nếu muốn nghĩ cách đối phó Thẩm Thất lần nữa, coi bộ cũng hơi khó. Thế thì cứ âm thầm mà ra tay vậy. Sau khi bôi son xong, Thôi Nguyệt Lam nhìn chính mình trong gương rồi nở một nụ cười. Thẩm Thất à, sao tôi lại chịu thua dễ dàng như vậy chứ? Tôi sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi, tất cả của nhà họ Hạ, tất cả đều sẽ thuộc về tôi, Thôi Nguyệt Lam. Tuy Tử Vân Khê đã nhận căn biệt thự của Lưu Vân, nhưng đêm hôm đó cô không ở lại qua đêm trong biệt thự. Vượt qua bao mối nguy hiểm, cả ba người đã lái xe về đến nhà của Tử Vân Khê. Vừa vào cửa, người làm đã nhận lấy hành lý của Lưu Nghĩa và Thẩm Thất. Tử Vân Khê nói, phòng của các con đều ở tầng 3, các con muốn chơi thế nào thì chơi. Mẹ lớn tuổi rồi, phải tập vài động tác thể dục và chăm sóc cho da dẻ. Dạ, Thẩm Thất gật đầu. Dì à, dì đã đẹp lắm rồi. Tử Vân Khê mát lòng và véo nhẹ vào mặt của Thẩm Thất. Phòng của con đó, dì đã trang trí rất là đẹp. Phòng thay đồ cũng đã có sẵn đồ con gái, hy vọng con sẽ thích. Nhà của dì cuối cùng cũng có người ở phòng công chúa rồi, nghĩ thôi đã thấy vui. Thẩm Thất cười tùm tìm rồi nói, cảm ơn dì, chỉ cần là dì trang trí thì con sẽ thích hết. Ôi ôi ôi, rẻ miệng quá đi. Này, sao con không phải là con gái của dì hả? Nếu con là con do dì sinh ra thì tốt biết mấy. Tử Vân Khê nhìn Thẩm Thất một cách ngưỡng mộ. Thật là ghen tị với mẹ con quá, sao mà có thể sinh ra đứa con gái ngoan hiền như vậy chứ? Thẩm Thất có chút e dè không biết phải nói làm sao. Tử Vân Khê quay đầu nói với Lưu Nghĩa, tối nay ngủ sớm nhé, ngày mai qua nhà mẹ nuôi của con ăn cơm. Dạ mẹ. Lưu Nghĩa gật đầu rồi nói, con cũng lâu rồi không gặp mẹ nuôi. Nói xong câu đó, Lưu Nghĩa nói với Thẩm Thất, Tiểu Thất, cậu cũng đi chung với mẹ con tớ đi. Tớ hả? Thôi đi. Thẩm Thất lắc lắc tay, tớ không thích hợp đi đâu. Không sao đâu, mẹ nuôi của tớ hiếu khách lắm. Lưu Nghĩa cười khoái chí rồi nói, thật ra tớ cảm thấy hai người rất giống nhau, thật đó. Mẹ, có phải mẹ cũng cảm thấy vậy không? Tử Vân Khê nhìn Thẩm Thất một cách nghiêm túc rồi gật đầu rồi nói, không nói thì thôi chứ, đúng là nhìn giống thật, mà lại còn trùng hợp hai người đều họ. Lời nói của Tử Vân Khê vừa nói đến chữ thầm thì điện thoại lại reo không đúng lúc. Cú điện thoại là do Lưu Vân gọi đến để xác nhận xem bọn họ đã về đến nhà chưa. Sau khi bị gián đoạn, mọi người cũng không ai nói đến vấn đề này nữa. Thẩm Thất và Lưu Nghĩa chào từ Vân Khê rồi chạy lên tầng 3. Tầng 3 là thế giới của Lưu Nghĩa, có phòng ngủ, phòng khách, phòng sách, phòng thể hình và một phòng họp nhỏ. Phòng ngủ của Thẩm Thất nằm đối diện phòng của Lưu Nghĩa. Thẩm Thất vừa bước vào là không nhịn được hét lên một tiếng. Cô cứ nghĩ phòng công chúa thì chỉ đơn thuần là căn phòng màu hồng, có một số nội thất khai quay thôi. Tại vì ngày xưa Thẩm Ân Ân là như vậy. Nhưng sau khi Thẩm Thất bước vào phòng, cô mới biết mình thật sự quá ngây thơ. Cả căn phòng không phải là chủ đạo là màu hồng mà là màu trắng gạo. Vật dùng trên giường là màu trắng gạo, hoa văn giấy dán tường là màu hồng nhạt và thảm trải sàn là màu trắng sữa. Có thể nói màu sắc cả căn phòng đều rất sạch sẽ, tinh tươm. Và rồi tất cả mọi thứ ở trong này đều rất sắc sảo, hoa mỹ. Tới nỗi nút thắt trên giường cũng sắc sảo đến từng nếp gấp. Thẩm Thất cũng học về thiết kế, vừa nhìn đã biết được hàm lượng vàng ở trong căn phòng này là bao nhiêu. Căn phòng này chắc chắn đã được trang trí rất tỉ mỉ. Lòng của Thẩm Thất cảm thấy thật ấm áp. Một người chưa gặp mình bao giờ mà lại đối xử với mình hết lòng như thế. Làm sao mà không ấm lòng, làm sao mà không biết ơn cho được chứ. Lưu Nghĩa đứng bên ngoài gõ cửa. Ôi, mẹ của tớ thật sự đã biến cái phòng thành ra thế này à? Tiểu Thất, cậu chịu khó chút nhé. Thẩm Thất quay đầu lại cười. Tớ đâu cảm thấy đây là điều không chịu đựng được. Ngược lại, tớ thật sự thích căn phòng này đó. Thẩm Thất mở tủ quần áo ra. Quần áo của mình đã được xếp gọn gàng vào vali. Vali cũng được đẩy vào một góc. Trong một tủ quần áo khác đã để sẵn một bộ đầm ngủ mới toanh. Tại vì hiện giờ trời cũng bắt đầu trở lạnh, cho nên toàn bộ là đồ mỏng của mùa thu. Được thôi, tớ vẫn cảm thấy kiểu phòng này không hợp với tớ. Có muốn qua xem phòng tớ một chút không? Lưu Nghĩa gọi mời Thẩm Thất. Được đó. Thẩm Thất quay người đi theo Lưu Nghĩa sang phòng đối diện. Vừa vào cửa, Thẩm Thất đã cảm nhận được mình đang bước vào ký túc xá của nam rồi. Thật à? Màu chủ đạo là trắng đen, tất cả nội thất đều là vật dụng thiết thực, không hề có chút gì đặc biệt. À không, cũng có thứ gì đó thú vị. Đó chính là cặp lọ sứ cảnh Thái Lam được treo trên tường. Ngoài cái đó ra thì căn phòng trống không, không có thêm một vật trang trí nào nữa. Thẩm Thất trợn mắt. Trời ơi, Tiểu Nghĩa, trước giờ cậu sống như vậy đó hả? Lưu Nghĩa gật đầu nói. Đúng vậy, mấy thứ linh ta linh tinh không dùng được, để chỉ chiếm chỗ thôi, cứ như vậy gọn gàng tốt hơn chứ. Thẩm Thất lắc đầu rồi nói. Được rồi, hèn chi gì phải cứ phát điên lên với cậu. Đầu óc của mẹ tớ cười cục lắm. Tớ muốn tớ phải giống như cậu vậy đó. Mẹ nuôi tớ thì khác, bà ấy thích gu thẩm mỹ của tớ. Lưu Nghĩa rót ly nước cho Thẩm Thất rồi nói. Mẹ nuôi nói đúng lắm. Mỗi một người là một cá thể riêng biệt. Con người phải sống đúng theo tính cách của mình, chứ đừng mù quáng đi theo hình bóng của người khác. Mẹ nuôi của cậu lợi hại thật. Thẩm Thất mỉm cười và đưa ngón cái lên nói. Phải rồi, nghe cậu nhắc đến dì ấy hoài. Rốt cuộc dì ấy là nhà văn nào? Thật trùng hợp, mẹ tớ cũng là nhà văn. Nói không chừng cả hai người họ quen biết nhau đó. Đúng là trùng hợp thật. Lưu Nghĩa trợn to mắt rồi nói. Nói không chừng bọn họ biết nhau thật đó. Bút danh của mẹ nuôi tớ là Nước Mắt Thiên Sứ. Cậu nghe qua chưa? Thẩm Thất lắc đầu với vẻ đáng tiếc. Hình như không có. Dạo gần đây tớ không xem gì mấy. Cũng không để ý đến mấy nhà văn đó lắm. Không sao, ngày mai gặp mẹ nuôi tớ, cậu có thể hỏi bà ấy mà. Lưu Nghĩa đưa tay vỗ nhẹ vào vai Thẩm Thất. Nếu đã ra đây để vui chơi thư giãn thì phải vui chơi chút chứ. Với lại cậu và Hạ Nhật Ninh cũng đã giải quyết được sự hiểu lầm rồi, thì càng phải chơi vui vẻ hơn chứ. Thẩm Thất cười và gật đầu. Tớ biết rồi. Tính từ bữa giờ thì chắc hôm nay là ngày có kết quả cuộc thi chung kết. Không biết bên đó cuối cùng thì ai là người chiến thắng. Nhưng mà mấy chuyện này không còn liên quan đến mình nữa. Hai người ngồi chơi trong phòng của Lưu Nghĩa khá lâu và đã lên một số kế hoạch đi chơi rất thú vị. Từ Vân Khê thì đang gọi điện thoại ở tầng 1. Từ Giao, ngày mai tôi đưa một cô gái xinh đẹp qua gặp cô. Cô gái xinh đẹp đó trông rất giống cô đó. Đối phương cười nhẹ. Được rồi, mà cô gái đó có thể khiến cô yêu thích thì chắc hẳn là người có vẻ ngoài nữ tính và đáng yêu rồi. Mắt của Từ Vân Khê sáng hẳn ra và trả lời. Đúng vậy, đúng vậy. À, con bé đó nhìn rất sắc sảo. Cô cũng biết tôi là dân múa mà, thích nhất là những cái thứ sắc sảo. Tiếc là con gái ruột của tôi sinh ra lại là một đứa con gái quá nam tính. Cả đời này tôi thấy tiếc quá. Không ngờ ông trời có mắt, đứa con gái nam tính của tôi lại dẫn về một cô gái sắc sảo như vậy. Thật sự khiến người khác không chịu được mà phải yêu thương nó. Nghe cô nói vậy tôi thấy tò mò quá rồi. Cô gái đó tên gì? Đối phương cười nói. Có thể khiến cô dùng từ sắc sảo để miêu tả thì trừ tôi ra Có lẽ chỉ có mỗi cô gái này thôi, đúng không? Từ Vân Khê trả lời một cách kiên định. Đúng vậy, trên đời này người nhận được lời khen sắc sảo ngoài cô ra thì chỉ có cô bé này thôi. Nó tên là Tiểu Thất. Lần trước tôi nói với cô rồi mà. Đối phương yên lặng suy nghĩ một lát. À, là cô gái mà cô từng nhắc trước đó. Tôi thật sự tò mò lắm rồi đó. Ngày mai là được gặp rồi. Thôi, không nói với cô nữa. Tôi đi chăm sóc da đây. Từ Vân Khê nói với giọng phàn nàn. Dạo gần đây thời tiết khô khan quá, da tôi bị khô nứt hết rồi. Sao mà ghét thời tiết như vậy quá. Đối phương cất tiếng cười nhẹ. Ừ, tôi sẽ cho cô một số mỹ phẩm dưỡng da mới nhất mang từ nước ngoài về. Ngày mai nhớ mang về nhé. Đêm này có vẻ là một đêm mà mọi người yêu thích. Có vẻ không cần biết là ai, đêm nay họ đều đạt được nguyện vọng của mình. Thẩm Thất và Lưu Nghĩa thì vui vẻ về đến nhà. Từ Vân Khê thì nhận được căn biệt thự, mà còn là căn biệt thự được đặt tên Song Vân Sơn Trang. Lưu Vân thì tặng được căn biệt thự, ông ta cũng rất vui. Mẹ nuôi của Lưu Nghĩa thì cũng rất vui vì ngày mai được gặp lại một người bạn cũ. Còn Hạ Nhật Ninh ở thành phố M cũng rất vui vẻ vì cuối cùng hôm nay cũng kết thúc trận chung kết của cuộc thi rồi. Cuối cùng anh ta cũng có thể qua đó để gặp Tiểu Thất. Thôi Nguyệt Lam cũng rất vui với sự giúp đỡ của Hạ Phu Nhân. Một lần nữa cô lại giành được sự yêu thương của Hạ Nhật Ninh. E rằng bây giờ không thể ra tay, nhưng có thể thành công hàn gắn lại tình cảm, cô đã vui lắm rồi. Có vẻ như tất cả mọi người đều vui vẻ trong đêm nay, nhưng có một người không được vui cho lắm. Sắc mặt của Phùng Mạn Luân trở nên bí xị sau khi nghe báo cáo, yên lặng trong một hồi lâu, qua một lúc rồi mới nói. Vậy là Hạ Nhật Ninh lại giành được thêm một miếng đất à? Dạ, cấp dưới nhìn Phùng Mạn Luân với vẻ e sợ. Đợi đến khi trong phòng không còn ai, Phùng Mạn Luân mới lấy tập trình báo cáo mà mình vừa nhận được quăng ngay xuống đất. Anh ta luôn cố gắng để vượt mặt Hạ Nhật Ninh, nhưng tại sao lần này đến hết lần khác đều bị anh ta hạ gục chứ? Đột nhiên Phùng Mạn Luân dừng bước chân của mình lại. Hạ Nhật Ninh, nếu như tôi thật sự đánh lén anh thì sao hả? Phùng Mạn Luân nhìn vào bóng mình ở trên khoang cửa sổ, tự mình lẩm bẩm với bản thân. Nếu như công ty của anh mạnh như thế thì tôi phải ra tay với Tiểu Thất rồi. Phùng Mạn Luân cười nhếch mép rồi ngay lập tức gọi cho Thẩm Thất. Điện thoại reo một lúc mới có người bắt máy. Bên kia điện thoại là giọng đang say ngủ của Thẩm Thất. Sư huynh à, khi vậy rồi có chuyện gì không? Tiểu Thất, có vẻ như anh đang gặp phải chút rắc rối. Phùng Mạn Luân nói một cách nhỏ nhẹ. Hiện giờ em đang ở đâu vậy? Có rắc rối gì vậy anh? Có nghiêm trọng không? Hiện giờ em đang ở thành phố P. Thẩm Thất trả lời trong cơn buồn ngủ. Nói nghiêm trọng thì cũng nghiêm trọng, nói chuyện nhỏ thì cũng nhỏ thôi. Em đến thành phố P để nghỉ dưỡng à? Phùng Mạn Luân nói với giọng dịu dàng. Đúng lúc anh cũng phải đến thành phố P một chuyến. Ngày mai anh sẽ đến tìm em nhé. Dạ, được ạ. Thẩm Thất buồn ngủ quá nên trả lời trong cơn mê man. Gác điện thoại, nụ cười của Phùng Mạn Luân ngay khóe miệng lại hé to hơn. Thành phố P à? Đó đúng là một nơi phong cảnh đẹp như tranh đó. Mùa này đi là đúng ngày mùa thu lá đỏ, ra đó đi dạo thư giãn cũng là một sự lựa chọn hay. Đồng hồ sinh học của Thẩm Thất có vẻ khá đúng giờ vào mỗi buổi sáng sớm. Ánh nắng đầu tiên của buổi sớm mai vừa mới lên, Thẩm Thất đã thức dậy rồi. Sau khi đánh răng rửa mặt, Thẩm Thất quyết định đi dạo ở quanh đó để thư giãn gân cốt. Khi Thẩm Thất vừa mới bước đến khu vườn bên ngoài biệt thự, đã thấy Từ Vân Khê đang đứng nhảy múa trước mặt. Mỗi động tác đều rất là mềm mại uyển chuyển, toát lên một hình ảnh đẹp không tả nổi. Khó trách bà ấy 40 tuổi rồi mà vẫn giữ được dáng vẻ của cô gái chưa chồng 30 tuổi. Mà muốn giữ được cái vẻ đẹp, thật sự phải hy sinh rất là nhiều. Từ Vân Khê xoay một vòng đã phát hiện Thẩm Thất. Bà ấy không vội mà cứ thế nhảy nốt luôn bài múa rồi mới cười nói với Thẩm Thất. Tiểu Thất, sao dậy sớm thế con? Ngủ trong phòng lạ không quen sao? Dạ quen chứ ạ, à? Cảm ơn gì? Thẩm Thất trả lời một cách ngọt ngào. Phòng ngủ rất là đẹp, là kiểu phòng ngủ mà con rất thích. Từ Vân Khê nghe được những lời này của Thẩm Thất, bà vui mừng hết sức. Đúng không? Là con gái thì phải tinh tế sắc sảo một chút thì mới gọi là đẹp chứ. Hôm nay dì sẽ dẫn các con đến một nơi thú vị, đó là thung lũng lá đỏ, đẹp cực kỳ. Nghe nói con học ngành mỹ thuật, vẽ cũng rất đẹp, đúng không? Hôm nay con có thể mang theo dụng cụ vẽ để tranh thủ vẽ cho thỏa thích rồi đó. Dạ được đó. Mặt Thẩm Thất tròn xoe nhìn Từ Vân Khê. Cảm ơn gì? Con bé này đúng là dẻo miệng. Từ Vân Khê không nhịn được mà phải véo vào mặt Thẩm Thất. Càng véo thì càng thích. Thẩm Thất cứ mặc cho Từ Vân Khê nặn hai bên má của mình. Mặt sáng rực và nói. Từ lâu con đã nghe thành phố P có thung lũng lá đỏ rất là đẹp. Hễ tới mùa thu, lá đỏ trên khắp các dãy núi nhìn từ xa như những ngọn lửa cháy rực. Con muốn đi xem lâu rồi, mà mãi chưa có thời gian. Rốt cuộc lần này cũng có cơ hội rồi. Con nói có thế nào thì cũng phải đi xem một lần cho đã. Lưu Nghĩa chạy bộ từ ngoài về, nhìn thấy Tử Vân Khê đang nặn hai bên má của Thẩm Thất, liền chạy đến nói: "Mẹ, mẹ lại ăn hiếp Tiểu Thất rồi." "Này, con thì biết cái gì chứ?" Tử Vân Khê liếc nhẹ Lưu Nghĩa: "Vậy mới gọi là con gái chứ. Rõ ràng con đâu có biết làm con gái tốt nhường nào đâu." Lưu Nghĩa sợ lại làm nổi giận chứng dài dòng của Tử Vân Khê, ngay lập tức đầu hàng và nói: "Phải phải phải, mẹ nói đúng lắm. Có phải chúng ta nên tranh thủ dọn dẹp đồ đạc để đến nhà mẹ nuôi không? Tiểu Thất, tớ nói cậu biết nhé, mẹ nuôi của tớ sống ngay ở dưới thung lũng lá đỏ, phong cảnh chỗ đó đẹp như tranh, rất là thích hợp với kiểu người như cậu đó." Tử Vân Khê và Thẩm Thất cùng bật cười. "Vừa nãy tớ và dì cũng nói về chuyện này đó." "Vậy còn đợi gì nữa, chúng ta mau lên đi, mẹ nuôi chắc cũng đang sốt ruột ngồi chờ đó." Lưu Nghĩa nhíu mày nói tiếp: "Giờ tớ đi tắm đây." Vừa mới dứt câu thì Lưu Nghĩa đã xoay lưng bỏ đi. Mọi người ăn bữa sáng đơn giản, Lưu Nghĩa giành lấy chìa khóa xe hơi, chờ Thẩm Thất và Tử Vân Khê thẳng đến tiến tới thung lũng lá đỏ. Thung lũng lá đỏ là một hẻm núi nhỏ, là một thung lũng do hai bên núi nứt ra mà hình thành nên. Địa hình ôn hòa, đất đai phì nhiêu, thực vật phong phú, vì thế các loại thực vật xanh ở trên núi là một nguồn oxy thiên nhiên. Thời điểm này vào cuối thu nên cả thung lũng được bao phủ bởi lá phong, nhìn từ xa rực rỡ như lửa như lụa. Thẩm Thất không nhìn được mà phải lấy điện thoại ra, liên tục chụp lại phong cảnh trước mắt và chỉ trong tích tắc đã nhấn nút tải lên Weibo. Phùng Mạn Luân vừa nhìn thấy hình ảnh Thẩm Thất đăng trên Weibo thì liền nhắn tin cho Thẩm Thất: "Đến nơi nhanh như vậy sao? Tầm trưa nay anh mới đến nơi." Thẩm Thất trả lời bằng một hình mặt cười, biểu hiện biết rồi. Lưu Nghĩa vừa cầm lái vừa giới thiệu cho Thẩm Thất biết: "Mẹ nuôi tớ có tầm nhìn lắm. 20 mấy năm trước đã mua một miếng đất ở đây, xây lên một cung điện. Cung điện chia làm hai phần. Phần một gọi là thánh điện, còn một phần gọi là tẩm điện." Thẩm Thất lè lưỡi, quả nhiên chỉ có nhà văn mới có thể nghĩ được cái tên như thế. Lưu Nghĩa cười lớn, gật đầu nói: "Đúng là như vậy. Nhìn đi, cái chỗ phía trước ngay sát bên bờ hồ này chính là thánh điện. Thật ra thì đó chính là nhà tiếp khách." Thẩm Thất nhìn về hướng tay Lưu Nghĩa chỉ, kiến trúc bên đó đúng thật là rất đặc biệt. Nguyên căn nhà khách đó có hình dạng tam giác nằm ngay ven hồ. Toàn thân nó màu bạc, và khi phản chiếu xuống mặt hồ thì nó lấp la lấp lánh. Phía sau thánh điện là tẩm điện, cũng chính là nơi mẹ nuôi mình nghỉ ngơi và làm việc. Lưu Nghĩa tiếp tục giải thích: "Ở mặt sau của tẩm điện còn có một khu vườn không lớn, cũng chỉ tầm 200 mấy mét vuông thôi, mà không có trồng loại hoa cỏ gì đắt tiền đâu, chỉ toàn là một số hoa cỏ dại của chính chỗ khu này mọc lên. Mẹ nuôi nói phải chấp nhận món quà của thiên nhiên thì mới hiểu hết được cái đẹp của nó." Tử Vân Khê nhảy vào nói: "Thật ra sau khi căn nhà này được xây thì cô ấy đã từng bỏ trống mấy lần. Sau khi lấy chồng thì thời gian nơi này bị bỏ trống còn nhiều hơn. Và cũng mới năm nay cô ấy suy nghĩ thông suốt rồi, muốn về đây định cư nên mới sử dụng lại căn nhà." Thẩm Thất gật đầu: "Bỏ trống lâu như vậy đúng là đáng tiếc thật. Nhưng mà phong cảnh chỗ này đúng là đẹp quá. Ở chỗ này tâm trạng chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều ha." Ba người dừng xe ngay sát bên cây cầu. Một cây cầu gỗ rất đẹp, chỉ cho phép hai người cùng đi qua thôi, cho nên mọi người đều xuống xe đi bộ qua đó. Thẩm Thất vừa đi vừa chạm tay vào các bông hoa dại hai bên, hít vào một hơi thật sâu, mùi thơm nồng nàn của hoa cúc dại xông thẳng vào mũi. Thật sự sảng khoái cả người. Lưu Nghĩa có thể lực tốt nên xách theo đồ đạc của ba người đi ở phía trước, Thẩm Thất và Tử Vân Khê từ từ ở phía sau. Tử Vân Khê không nhịn được phải khen: "Cảnh sắc đẹp thế này, dì cũng muốn xây căn nhà ở đây. Tiếc là dì không phải là người có sự kiên nhẫn, nếu không cũng đã dọn đến đây ở ẩn với cô ấy." Thẩm Thất cười nói: "Dì à, dì phải nghĩ thế này. Dù sao căn nhà này cũng quá to, một mình dì ấy ở không hết. Dì rảnh thì qua đây chơi với dì ấy. Cho nên mấy đêm ở đây, dì coi như là tiền lãi cho việc dì đến bầu bạn với dì ấy đi." Tử Vân Khê cười phá lên thật to: "Thú vị đấy, lời nói của con rất giống với cô ấy. Năm xưa cô ấy cũng nói y chang như vậy đó." Thẩm Thất từ từ đến vị trí thánh điện, ngước đầu nhìn lên. Kiến trúc này hoàn toàn được thiết kế dựa trên địa hình của nó. Hèn gì mà được đặt tên là thánh điện, quả thật là có chút cảm giác thiêng liêng. Bề mặt của đất không hoàn toàn bằng phẳng mà có sự nhấp nhô, bên này có vài bậc thang, bên kia thì có một nền đất. Chính giữa được tạo thành cái ao, đó chính là cái ao hoa được dùng đá xanh để dựng thành hình bát quái. Đến mùa này, hoa sen cũng đã tàn hết rồi, vậy mà bông súng trong ao này vẫn còn rất tươi xanh. Phòng khách nhiều chỗ được trưng bày các món đồ sứ rất đẹp. Tất cả đều có thâm niên, khiến cho cả căn nhà phủ lên mình vẻ cổ kính và yên tĩnh. Trên đất khoảng tầm 3-40 mét vuông, có trải một tấm thảm đỏ rực như không hề chói lóa. Trên tấm thảm có đặt một kệ sách không cao. Ở một ngăn trên kệ sách có đặt một cái lư trầm nhỏ, có gối dựa, có nệm lót. Hiển nhiên là chỗ cho khách ngồi trò chuyện. Thẩm Thất không nhịn được mà bước ngay qua khu vực đó, lấy hai tay chạm nhẹ vào kệ sách tinh tế, ngón tay lướt nhẹ qua các gáy sách. Không biết vì sao, nhưng cảm giác chủ nhân căn nhà này chắc hẳn là một người có tính cách khá mạnh mẽ và độc lập. Lưu Nghĩa để đồ đạc gọn vào một chỗ, quay người nói với Thẩm Thất. Giờ này chắc mẹ nuôi đang đi nhận thức ăn, mỗi ngày đều có người giao thức ăn đến tận nhà. Thẩm Thất gật đầu nhẹ, rồi bước chân lên thảm, điện tay rút một quyển sách, rồi ngồi xuống thảm, chuẩn bị thưởng thức nó. Lưu Nghĩa đi theo Tử Vân Khê ra đến ao hoa, chọc phá mấy con cá dưới ao. Thẩm Thất lật rồi lại lật, đột nhiên một tấm hình vừa vàng vừa cũ rớt ra từ trong các trang sách. Thẩm Thất nhặt lên ngay, vừa định nhét lại vào trong, nhưng khi cô vô tình lướt qua tấm hình, toàn thân cô trở nên cứng đờ. Cô nhìn chằm chằm vào nó. Ba, là hình của ba. Thẩm Thất nhớ tấm hình này hơn ai hết. Đây là tấm hình mà lúc còn nhỏ ba hay lấy ra xem nhất. Tại sao tấm hình của ba lại xuất hiện ở đây? Dì ấy quen biết ba sao? Dì ấy có mối quan hệ với ba như thế nào? Dì ấy là ai? Thẩm Thất nghiến tấm hình thật chặt, cả người hoảng loạn hẳn lên, gần như là ngay lập tức đứng dậy, cầm theo tấm hình chạy đến ngay trước mặt Lưu Nghĩa, sắc mặt tái xanh, lên tiếng hỏi với giọng run run. Tiểu Nghĩa, mẹ nuôi cậu họ gì? Lưu Nghĩa bật dậy. Tiểu Thất, cậu làm sao vậy? Sao sắc mặt của cậu trông tệ thế? Cậu bị bệnh à? Tử Vân Khê cũng nhìn thấy Thẩm Thất với vẻ lo lắng. Tiểu Thất, có phải con không quen ở chỗ này không? Dì có mang theo thuốc? Thẩm Thất càng nôn nóng thì lại càng không nói được lời nào. Bàn tay cứ nắm chặt lấy cổ tay của Lưu Nghĩa. Trong tích tắc, nước mắt ứa ra từ khóe mắt và sẽ tuôn trào bất cứ lúc nào. Tiểu Thất, con đừng vội, có gì từ từ nói. Tử Vân Khê cũng nhận ra được Thẩm Thất có gì đó không ổn, cứ liên tục vuốt sau lưng của Thẩm Thất. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Con nhìn thấy tấm hình này. Thẩm Thất đưa tấm hình của ba mình, Lâm Vũ Tường ra trước mặt hai người. Tấm hình này... Lưu Nghĩa và Tử Vân Khê cùng ngơ ngác. Tiểu Thất, cậu sao vậy? Lưu Nghĩa sợ hãi hỏi tiếp. Tấm hình này thì sao? Nhưng mà tôi có bao giờ nghe mẹ nuôi nói đến bên ngoài có bạn trai nào đâu. Trong chốc lát, Thẩm Thất khóc không lên tiếng, nước mắt cứ chảy như mưa. Đây là tấm hình của ba tớ. Ba tớ thích nhất là tấm hình này. Ba nói đây là tấm hình duy nhất mà mẹ đã chụp cho ba. Tớ nhớ ra rồi, ba tớ thật sự đã nói câu này. Năm tớ 5 tuổi, ba nói với tớ, đây là tấm hình duy nhất mà mẹ chụp cho ba. Nếu như ba mất rồi, thì trên mộ ba phải để tấm hình này. Gương mặt của Lưu Nghĩa và Tử Vân Khê cùng biến sắc. Thẩm Thất hỏi tiếp, chủ nhân căn nhà này tên là gì? Có phải gì ấy họ Thẩm? Có phải tên là Thẩm Tử Giao không? Lưu Nghĩa thốt lên, sao cậu biết vậy? Thẩm Thất liền khóc thét lên, mẹ tớ tên là Thẩm Tử Giao. Không phải chứ? Lưu Nghĩa và Tử Vân Khê cùng đồng thanh, sao mà trùng hợp đến vậy chứ? Mẹ tớ sinh ra trong gia đình họ Thẩm ở tỉnh G, xếp cuối cùng là đại tiểu thư duy nhất nhà họ Thẩm. Bà ấy là một nhà thơ, họa sĩ, nhà văn. Thẩm Thất cảm thấy không thể kìm được nước mắt nữa. Bà ấy đang ở đâu? Bây giờ bà ấy đang ở đâu? Lưu Nghĩa đứng bất động, từ nãy đến giờ chỉ tay về phía cửa ra vào rồi nói, tớ cũng không biết xuất thân của mẹ nuôi tớ từ đâu, giờ này chắc bà ấy sắp về đến rồi. Vừa nói xong, Thẩm Thất không thèm mang giày vào, xông ra ngoài kia. Mẹ, có thật là mẹ không? Mẹ, có thật là mẹ quay về rồi không? Đừng bỏ rơi con nữa. Mẹ, đừng bỏ rơi con nữa. Đừng mà. Thẩm Thất cầm lấy tấm hình trong tay khóc nức nở chạy ra ngoài, làm cho Lưu Nghĩa và Tử Vân Khê đều hoảng sợ. Lưu Nghĩa chưa bao giờ thấy Thẩm Thất đau buồn như thế. Nhìn như một người sắp chết đuối, đang cố gắng bám lấy bụi cỏ để cứu vớt lấy mình, khóc đến xót xa lòng người. Hai người liền chạy theo sau Thẩm Thất, sợ rằng Thẩm Thất không cẩn thận sẽ té xuống dưới ao.